cả đời này không rời xa anh. Chương 5 1034-2, tất cả đều là đồ của cô ta. Góc truyện audio.com, Diệp Phồn Tinh đi tới bên cạnh anh, bị anh lôi vào trong ngực, cô ngồi ở trên đùi của anh, nhìn lấy người đàn ông này, con trai chắc đang tìm em rồi. Ồ, Phó Cảnh Ngộ nói một cách đầy ý vị sâu xa, có phải em chỉ cần con trai, không cần anh nữa không? Diệp Phồn Tinh ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, cố ý nói, con đáng yêu hơn anh, tối nay đừng nghĩ đến việc anh cho em ngủ cùng nó. Đáng yêu hơn anh thù rất dai đấy nhé. Diệp Phồn Tinh, anh đừng có quá đáng như vậy có được không? Nổi máu ghen, ngay cả con ruột của mình cũng không bỏ qua. Tô gia, ông Tô cùng bà Tô còn chưa có trở lại. Tô Lâm Hoan ngồi trên xe lăn. Chạng vạng, mặt trời chiều đổ về phía tây. Cô ta ra sân thượng, đem xe lăn rời đi ra bên ngoài ngồi một hồi. Đột nhiên có người đi vào, đứng ở sau lưng cô ta. Cô muốn ăn gì không? Một giọng nói của phụ nữ. Tô Lâm Hoan ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu Gia Kỳ đứng ở trước mặt mình. Vào giờ phút này Triệu Gia Kỳ ăn mặc gọn gàng xinh đẹp. Cô ta mặc quần áo cao cấp được chế tác riêng. Khí chất so với trước kia tăng lên không ít, tóc cũng không còn lòe loẹt, trang điểm da mặt cũng không còn đậm giống trước kia, nhìn rất tinh xảo, thoạt nhìn như trước kia quả thật là không phải là một cấp bậc. Triệu Gia Kỳ bây giờ đang ở trong công ty của Tô Gia làm việc. 2 năm qua, thậm chí đã lên làm tổng thanh tra, bình thường cũng toàn tiếp xúc với những người thuộc tầng lớp thượng tầng. Phải biết lúc trước, Tô Lâm Hoan không thèm nhìn Triệu Gia Kỳ vào trong mắt. Giờ phút này, nhìn thấy Triệu Gia Kỳ sử dụng những thứ thuộc về mình. Trong lòng Tô Lâm Hoan đặc biệt chán ghét, cách trương,